Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Ngô có tiền. Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt đột nhiên xuất hiện người, cư nhiên là tới nhập bọn, người xác định không phải là tới thừa cơ đoạt phân, liền ngay cả Dương Ngự đều không có chuẩn bị tâm lý. Hắn thiên tính vạn toán cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Người này, để cho Dương Ngự cảm giác được một chút nguy hiểm khí tức. Thế nhưng, vì cái gì từ trong ánh mắt có thể cảm nhận được một loại hắn cũng muốn làm chuyện xấu, cảm giác. Đâu này, ca, làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Châu cũng cảm giác sợ có một đám. Có cảm giác hùn vốn lên làm chuyện xấu kết quả sự tình vẫn không có làm đã bị người khác phát hiện. Đồng dạng, hơn nữa còn là cái kia làm chuyện xấu nhằm vào mục tiêu. Dương Ngự nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực cũng là tâm hoảng hoảng. Cảnh tượng này, để cho Dương Ngự vội vàng không kịp chuẩn bị. Dựa theo đạo lý mà nói, người trước mắt này nghe được Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu nhằm vào hắn kế hoạch. Chẳng lẽ không hẳn là cảm thấy tức giận sao? Như vậy Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu cướp đoạt lão sinh. Học sinh lâu năm, kế hoạch cho dù xuất chút ngoài ý muốn, nhưng như trước có thể tiếp tục tiến hành. Có thể, người này lại muốn nhập bọn. Ta là Ngô có tiền, ta cảm thấy được các ngươi kế hoạch vô cùng có ý tứ. Ta cũng muốn tham dự đi vào. Ngô có tiền từng câu từng chữ mà nói, Dương Ngự cũng không thể dễ dàng như vậy liền đồng ý. Nếu như chúng ta không đồng ý thế nào? Không đồng ý, ta, Ngô có tiền thoáng sững sờ. Hắn vịn cờ lê chỉ, trong đầu hồi tưởng lại cha mình dạy bảo. Ta có thể xuất tiền, ta có thể, hảo, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Ngô có tiền lời còn chưa nói hết. Dương Ngự trực tiếp đưa tay cùng hắn kích một trường, xuất thủ chi nhanh chóng, để cho Triệu Tiểu Châu nhịn không được trừng to mắt. Ngươi, cái này đồng ý. Trong lúc nhất thời, Triệu Tiểu Châu có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, cảm giác, đây rốt cuộc đặc biệt sao là cái gì một cái tình huống à? Quá tốt, như vậy có ý tứ sự tình nhất định phải mang ta lên. Ta có thể, khi ngươi nhóm tay chân, đánh những cái kia lão sinh, học sinh lâu năm, Ngô có tiền trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, đưa tay cầm thật chặt Dương người đánh xe. Trong lúc nhất thời, giống như chính mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, Dương Ngự không nghĩ tới tham gia một cái trận đấu vẫn có thể gặp được tốt như vậy bằng hữu. Rõ ràng còn có thể gặp thượng kiếm lớn một bút thiên đại hảo sự. Đây thật là nhất cử nhiều tiện a. Tiểu huynh đệ, tiền trả bảo mã hai chiều cho một chút, ta cho ngươi chuyển tiền. Ngô có tiền lập tức lấy ra điện thoại di động của mình. Đại ca, điện thoại di động của ngươi trong rừng rậm còn có tín hiệu. Triệu Tiểu Châu cả người đều kinh sợ. Các ngươi chẳng lẽ không tín hiệu sao? Ta còn có thể cho cha ta gọi điện thoại. Ngô có tiền nghi ngờ liếc mắt nhìn Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu. Trong tay thuận tiện kết nối một chút mạng lưới. Đại lão thao tác chính là như vậy chất phác, mà lại ưu tú. Dương Ngự, đại lão, là đại lão, hơn nữa là loại kia hoang dại thú vị đại lão. Không cần, tiền kia đều là chuyện nhỏ. Chúng ta trước hào hào cộng lại. Thế nào mới có thể để cho lưỡi câu đến cá lớn? Dương Ngự lúc này ngừng thở, mặt không đỏ, tim không nhảy, phảng phất có tiền hay không kia đều là vấn đề nhỏ. Triệu Tiểu Châu ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt tưởng như hai người Dương Ngự. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút không nói gì, sảng khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái giao tiếp. Ngô có tiền nhìn xem Dương Ngự diễn xuất. Hắn thực đặc biệt thích, khó trách có thể nghĩ vậy thú vị kế hoạch. Hảo huynh đệ, Triệu Tiểu Châu, là thế giới này xảy ra vấn đề sao? ta là Dương Ngự, đến từ Hàng Châu Đại học Truyền hình. Dương Ngự trong nháy mắt báo ra chính mình danh tự, Triệu Tiểu Châu lại bắt đầu đầu óc mất trật tự, nhịn không được bật thốt lên. Ca, ngươi không phải là Kiêu Hàn Lập, đến từ Thanh Vân Đại học sao? À, đó là ta một thân phận khác. Tại Liêu Tinh trong rừng rậm, có chút thời điểm liền cần một cái thân phận mới, như vậy dễ dàng hơn. Dương Ngự tâm bình khí hòa, sắc mặt không có chút nào cải biến. Có đạo lý, Dương Ngự huynh đệ, ta đoán, người này một cái Mystery Vox Pokemon. Có lẽ chính là cần dùng đến Hàn Lập cái thân phận này a. Ngô Có Tiền như có điều suy nghĩ. Hảo, từ giờ trở đi, ta gọi Tiền Đa Đa. Đến từ cái gì đại học? Muốn không cùng ta đồng dạng? Thanh Vân Đại học, ta gọi ngươi Tiền sư huynh. Hảo, Hàn sư đệ. Ngô Có Tiền trên mặt lộ ra một tia nụ cười hưng phấn. Như vậy tham gia trận đấu, dường như so với những năm qua cũng phải có thú rất nhiều a. Triệu Tiểu Châu ánh mắt ngây ngốc nhìn xem hai cái căn bản cũng không phải Thanh Vân Đại học người, bỗng nhiên giữa liền cho mình đổi một trường đại học, thậm chí còn cho mình lên một cái danh hiệu. Đương Dương Ngự cùng Ngô Có Tiền ánh mắt đồng loạt hướng phía Triệu Tiểu Châu xem ra thời điểm, Triệu Tiểu Châu trái tim nhỏ run lên. Thanh Vân Đại học, Chu Tiểu Theo. Dương Ngự cùng Ngô Có Tiền hai người ánh mắt trong lúc nhất thời vô cùng vui mừng. Trẻ con là dễ dạy. Tham dự cả nước giải thi đấu chân chính Thanh Vân Đại học đệ tử bao gồm bọn họ dừng lại lão sư Khả Năng đều không nghĩ tới. Xâm Lâm Chi, nhiều ba cái đỉnh lấy trường học của bọn họ danh tự người. Thậm chí, vẫn kèm theo một cái, thay trời hành đạo, khẩu hiệu. Muốn Lưu Tinh trong rừng rậm những người muốn đánh tân sinh điểm tích lũy ý niệm trong đầu đám lão sinh, trả giá điểm tích lũy giá lớn. Miss Matthews, chuẩn bị sẵn sàng, một trận chiến này chúng ta. Đây là một cái vô cùng thích hợp giao thủ đại nhị. Đại học năm 2, lão sinh, học sinh lâu năm, ghi điểm vòng tay hoàng sắc ánh đèn không có sai. Dương Ngự lúc này dâng lên tiếp tục huấn luyện Miss Matthews ý niệm trong đầu. Tại Xâm Lâm Chi thực chiến, có thể đề thăng Miss Matthews chiêu thức trưởng khống năng lực, có trợ giúp thực lực đề thăng. Anh, thật can đảm, chỉ là tân sinh huấn luyện ra cũng ngấp nghé tay ta điểm tích lũy. Kia trường đại học người, hãy xưng tên ra. Dương Ngự có chút tiếc hận, nếu như phối hợp một cái muội tử hợp tác, thậm chí có thể hô lên đội Rocket lời thoại. Ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi báo cho ngươi. Lấy ngươi điểm tích lũy người, Thanh Vân Đại học, Hàn Lập, bất quá, điều kiện tiên quyết là muội tử chính mình có nguyện ý a. Dựa theo Dương Ngự thông thường tình huống, khóc cũng sẽ không đáp ứng a. Lời còn chưa dứt, Mỹ Matthews Double Team lập tức thi triển ra. Sau đó, đôi đầu ngón tay xác nhập, điểm lên lóe lên màu vàng kim điện quang. Ảnh áo nghĩa, điện từ thiên niên sát. Điện quang nhanh chóng, để cho kia lão sinh, học sinh lâu năm, Bloom căn bản vô pháp phản ứng kịp. Điện ngươi bờ mông, thật nhanh điện, nắm giữ năng lượng chuyển đổi hệ Ghost Pokemon Mystery Vox. Hàn sư đệ, không đơn giản a. Ngô Có Tiền thần sắc có chút ngưng trọng. Đây không giống là một cái phổ thông sinh viên đại học năm nhất Pokemon có thể nắm giữ chiêu thức. Bất quá, Hàn sư đệ, làm sao có thể hội đơn giản đâu này. Trung quy, hắn có một cái tiền sư huynh a. Nhớ tới chính mình nhân vật, Ngô Có Tiền miệng há hốc. Trận đấu nha, vui vẻ là được rồi. Nếu như có thể dùng tiền có thể hưởng thụ đến nhanh như vậy vui cười, kia lại có làm sao? Miss Matthews đầu ngón tay điện mang như trước sáng ngời. Bloom hiện tại tuy bị điện một chút bờ mông, thế nhưng như trước không có hãm vào Thunder Wave tê liệt trạng thái. Nếu như không có tê liệt, vậy, tăng lớn lượng điện. Anh, nhanh chóng điện quang, chiếu sáng toàn bộ bóng dáng ảo giác. Đường Thunder Wave tê liệt hiệu quả có hiệu lực về sau. Miss Magius nhãn thu hồi mỉm cười nụ cười. Kế tiếp nghiêm nghị biến đổi. Đây là kinh hãi, sợ hãi nhan. Trước ngực Red Orb ầm ầm sáng lên. Tại Miss Magius sợ hãi lực lượng trước mặt. Run rẩy a, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.